Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Thảm Thiết Trường Hợp. Lâm Vân Tịch, ngươi, Hiên Viên Dục Thẳng đến giờ phút này mới biết được. Đứng ở chính mình trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử. Đã không phải năm đó cái kia mặc hắn niết viên chọc bẹp nữ nhân, nàng kia không ai bì nổi biểu tình. Có bệ nghĩa thiên hạ cường thế, giờ khắc này nàng mới là các nam nhân trong mắt mê người nhất nữ nhân, hắn rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Hắn rốt cuộc từ bỏ một cái dạng gì nữ nhân, giờ khắc này. Hiên Viên Dục tâm địa vô cùng hối hận, chính là trong lòng lại như vậy không cam lòng, bởi vì nàng xuất hiện, hắn thái tử chi vị khó giữ được, nhưng năm đó sự tình đều là sự thật, hắn không thể nào phản bác. Chỉ có thể khác tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi, Hiên Viên Dục. Ngươi mưu hại chính mình vị hôn thê, cách đi thái tử chức vị, vĩnh viễn cấm túc thái tử Đông Cung, Lâm Tử Huyên, Trần Thị, các ngươi hành vi, lệnh người giận sôi, Lâm Tử Huyên, cách đi thái tử phi chi vị, tính cả Trần Thị cùng nhau, ban chết, Hiên Viên Triệt vô tình lời nói, nháy mắt xâm nhập mỗi người lỗ tai, lúc này. Lâm Vân Tịch khóe miệng chậm rãi lôi kéo một mặt yêu diễm tà mị tươi cười nhìn mặt xám như cho tàn. Lâm Tử Huyên, nữ nhân này cho dù chết 10 lần, cũng không đủ để trả hết hắn đối nguyên chủ làm hết thảy, mà Hiên Viên Dục. Trước sau là hắn quân thượng, ta Huyền Thiên quân thượng bởi vì sự tình hôm nay cảm giác sâu sắc xin lỗi. Riêng đưa lên ta Huyền Thiên đại lục vòng bạc bát giai kiếm bài một chương, hiểu phù đột nhiên mở. Miệng, ngay cả Lâm Vân Tịch đều bị nàng khiếp sợ, không mang theo như vậy chơi. Được không, nàng thiếu quân phụ cùng mẫu phi, nàng vĩnh viễn đều còn không xong rồi, mọi người vừa nghe. Cũng hít hà một hơi, Huyền Thiên đại lục đối Lâm Vân Tịch sẽ như vậy sủng ái, vòng bạc bát giai kiếm. Bài, gần 8.000 kiếm thuật lính đánh thuê, sát phạt lực, lấy một địch trăm công lực, Huyền Thiên đại lục quân thượng rất hào phóng. Nam Cung Dự Vương một nhà ba người hai mặt nhìn nhau, kia Huyền Thiên đại lục quân thượng sẽ như thế. Sủng ái bọn họ nữ nhi, Long Diệp Thiên lười biếng mắt đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mọi người không phải không cần phải nói. Kia Hiên Viên Triệt càng là kích động không cách nào hình dung, Linh Giật Thiên Sư lại hướng về phía. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, từ nhỏ liền nhìn ra nàng bất phàm. Không nghĩ tới sẽ là một cái quân vị chi tài, Huyền Thiên đại lục quân thượng hảo ánh mắt. Một bên báo quan nhanh chóng tiếp nhận hiểu phù trong tay vòng bạc bát giai kiếm bài. Đưa đi cấp Hiên Viên Triệt đa tạ Huyền Thiên đại lục quân thượng. Đa tạ Minh Nguyệt công chúa. Hiên Viên Triệt kích động tiếp nhận vòng bạc bát giai kiếm bài nắm chặt ở trong tay quân thượng. Khách khí, Lâm Vân Tịch đột nhiên cảm thấy chính mình tươi cười có vài phần mất tự nhiên, quân phụ. Đây là cấp đủ nàng Minh Nguyệt công chúa mặt mũi, hắn vì nàng làm đã đủ nhiều, người tới. Đem Lâm Tử Huyên cùng Trần Thị kéo ra ngoài, đem Hiên Viên Dục đưa về Thái tử Đông Cung, thu hồi sở hữu quyền lợi, Hiên Viên Triệt leng keng hữu lực thanh âm quanh quẩn ở đại điện, lúc này. Hiên Viên Dục ngước mắt. Ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch, hắn môi mỏng nhẹ nhàng kéo kéo. Cười như không cười nhìn Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch, chung có một ngày, chúng ta còn sẽ ở gặp mặt nàng này một kích. Làm hắn đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích, chỉ cần bất tử. Liền có cơ hội làm rất nhiều chuyện. Có thị vệ lại đây. Hiên Viên Dục cũng không dãy dụa. Chính hắn đi, ở đi qua Lâm Vân Tịch bên người thời điểm. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, Long Diệp Thiên lười biếng tư thế nháy mắt trở nên khẩn trương. Lên, âm trầm sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Hiên Viên Dục động tác, Hiên Viên Dục nhẹ giọng nói. Tịch nhi, hôm nay này phân đại lễ, thật là đem bị bổn cung cấp dọa sợ, bất quá bổn cung về sau sẽ còn cho ngươi, nói xong. Hiên Viên Dục quyến rũ cười, bước chân lại không có di động, dường như do dự. Cũng làm như luyến tiếc, Lâm Vân Tịch vừa nghe, ghé mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú Hiên Viên Dục, nàng sán lạn cười, nhẹ giọng đáp, hảo nha, Hiên Viên Dục, ta chờ ngươi, ta có bản lĩnh hủy hoại ngươi một lần, cũng sẽ có lần thứ hai. Ngươi muốn ngươi có cái kia bản lĩnh, ngươi liền tới, uy hiếp, bừa bãi, ương ngạnh khiêu khích, sở hữu cảm xúc ở Lâm Vân Tịch đáy mắt trào ra. Người nam nhân này, nàng, chưa từng có đem hắn trở thành đối thủ quá, đột nhiên. Hiên viên dục kia tà mị tươi cười dần dần thối lui. Đáy mắt băng dần dần đông lại, Lâm Vân Tịch có thể rõ ràng nghe thấy hắn cặp kia quyền nắm lách cách. Cốt cách khanh khách vang thanh âm, Lâm Vân Tịch, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hiên viên dục bước như có chiếc thiên kim trọng nện bước rời đi, mà Lâm Tử Huyên. Không khóc không nháo, nàng biết, khóc nháo sẽ làm nàng càng mất mặt. Sở hữu hết thảy cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất nàng cả đời này. Liền hủy ở cái này gọi là Lâm Vân Tịch trong tay, Trần Thị là toàn thân vô lực bị kéo đi ra. Ngoài, phanh, yên tĩnh trong đại điện, đột nhiên có đồ sứ bị quăng ngã toái thanh âm, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. A cửa truyền đến Lâm Tử Huyên cùng Trần Thị tê tâm liệt phế tiếng la, Lâm Vân Tịch nhanh chóng. Xoay người nhìn lại, tàn nhẫn một màn làm nàng cảm giác được ghê tởm, chỉ thấy Trần Thị cùng Lâm Tử Huyên thân thể bị xé thành hai nửa, nội tạng toàn bộ lỏa lộ bên ngoài, thảm không nỡ nhìn trường hợp làm các nàng thật sự trở thành đầu. Mình hai nơi, phanh, hiên viên dục thân ảnh bị mạnh mẽ ném trở về, nằm trên mặt đất kia một khắc liền không có ở động. Quá, không biết sống hay chết. Như thế khủng bố lực lượng Lâm Vân Tịch ánh mắt một tấc hướng lên trên xem. Nháy mắt, nàng khóe mắt muốn nứt ra, giống. Khủng bố thanh âm cùng với hơi thở làm người cảm giác như rơi vào trong địa ngục giống nhau, là vu. Thi, cư nhiên là vu thi. Lâm Vân Tịch tâm, nháy mắt run run, ngẫm lại nàng Tiểu Diệp Nhi. Ngày ấy tránh được một kiếp, thẳng đến giờ phút này nàng mới biết được. Nàng Tiểu Diệp Nhi rốt cuộc là có bao nhiêu may mắn, a quỷ nha, trong đại điện người nháy mắt bị này khủng bố lực lượng cả kinh khắp nơi chạy trốn, Long Diệp. Thiên mặt nạ hạ, cặp kia đen nhánh như mực đôi mắt hiện lên một tia thô bạo cuồng nộ. Hắn nhanh chóng di động đến Lâm Vân Tịch trước mặt, hộ ở nàng bên cạnh, Dự Vương cùng Dự Vương Phi. Nam Cung Vân Duệ cũng di động đến Lâm Vân Tịch bên người, đó là cái gì? Hiên viên triệt khiếp sợ vô cùng. Ngay cả luôn luôn phong khinh vân đạm thiên sư, kia cổ thủy không gợn sóng đôi mắt cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Vân Tịch quay đầu lại hướng về phía hiên viên triệt hô to. Quân thượng, mau rời đi nơi này, đông kia như thiết khối rơi xuống giống nhau tiếng bước chân. Làm người tâm sợ hãi cảm đạt tới đỉnh điểm, trăng bạc. Bảo hộ hiểu phù giống. Trăng bạc gào giống đáp, cứu mạng nha a càng loại các dạng tiếng kêu thảm thiết ở trong đại điện. Nhớ tới, có người tưởng phá cửa sổ đào tàu. Nhưng thiết kế này hết thảy người. Liền cửa sổ đều bận tâm tới rồi, này liền thuyết minh. Hắn không nghĩ làm nơi này người tồn tại đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch nhìn trước mắt thảm thiết trường. Hợp, ánh mắt hàn quang lấp lánh, mau, thật sự là quá nhanh. Những cái đó vô thi lực lượng quả thực quá khủng bố, ân. Vũ Văn Kình Vũ vừa định vận dụng linh lực, đột nhiên phát hiện, linh lực ngưng tụ không đứng dậy, hắn ánh mắt hơi kinh hãi. Chúng độc hắn nhanh chóng nhìn về phía Lâm Vân Tịch. Nguyệt thần y, đồ ăn chung có độc, đồ ăn có độc. Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc. Đáng tiếc vừa mới nàng liền làm đều không có làm đi xuống. Cũng không có đụng tới bất luận cái gì đồ ăn. Chạm vào cũng không quan hệ. Nàng lại không sợ độc. Hết chương.